Ba tôi là cái bình nước này, còn tôi là cái ly này. Cái ly là con của cái bình nước. Cái ly này lấy vợ, vợ cái ly này gạt tàn thuốc. Cái gạt tàn thuốc đặc biệt có đứa con gái riêng mà nó lớn rồi, tụi lấy chồng được rồi. Đang sống hạnh phúc trong gia đình, đùng một cái bình nước lấy cái hột quẹt làm vợ. Bây giờ xưng hô sao? Có phải hột quẹt đang là con cái ly không? Mà lấy bình nước trở thành là má cái ly. Hoặc cái bình nước đang là ba của cái ly. Ai biểu ngu lấy hột quẹt chứ nhảy xuống làm con cái ly. Sau đó cái bình nước này với hột quẹt này mới đẻ ra một đứa con. Con nó là ai? Con nó là cái điếu thuốc này. Ê, tập trung nha, cái này dễ bị điên lắm á nha. Bây giờ cái điếu thuốc này kêu cái ly này bằng cái gì? Có phải là bằng anh không? Bởi vì nó là em của cái ly, đều là con cái bình nước, nó cùng cha mà nó khác mẹ. Nhưng mà cái có những lúc nó phải kêu cái ly này bằng ông ngoại. Bởi vì sao? Bởi vì cái điếu thuốc là con cái hột quẹt là con gạt thuốc là vợ của cái ly, cho nên kêu bằng ông ngoại. Ông ờ là mình mới giải thích được. Sau đó cái ly này với gạt tàn thuốc này mới đẻ ra một đứa con. Con nó là ai? Con nó là cái gói thuốc này. Ê, câu chuyện đến hồi căng thẳng à, tập trung nha, cái này dễ bị điên lắm á nha. Bây giờ nếu ông là một bác sĩ giỏi, trình độ nó cao, vậy tôi đố bác sĩ, cái gói thuốc kêu điếu thuốc bằng cái gì và điếu thuốc kêu gói thuốc bằng cái gì? Sao nhỉ? Sao mặt bác sĩ kỳ vậy? Sao giống điên quá vậy?